Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, mất mặt. Black Dwarf bay ngược ra ngoài, đánh ngã một đống nhà lớn. Oa nha, thật nặng nắm đấm a, mới vừa rồi bị khiêu khích Black Dwarf. Cũng không ngoài miệng nói cái gì, không nói một lời liền chạy tống siêu xông lên. Vũ khí bị nắm hỏng rồi, liền một quyền đập tới. Giản dị tự nhiên động tác, bị tống siêu một quyền về đỗi qua. Hai lẫn nhau kém xa nắm đấm đụng vào nhau. Theo sát phía sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến. So với mới vừa lực Kadoya Pit cường rất nhiều a. Kém rất xa cấp bậc. Hả? Super Saiyan, người năng lực cũng đừng đánh lén. Đối với ta không hề có một chút dùng a. Tống siêu cảm thụ trên nắm tay về lực, rõ ràng cường ra thủ hạ của chính mình, lực Kadoya hiệp thật nhiều lần a. Biến thân thành người sắt pít, nếu như cùng Black Dwarf đối với quyền, phỏng chừng một hồi liền gãy xương. Người cũng có tâm linh năng lực, trên trái đất thật là lo xa linh cao thủ. Trước liền gặp được một cái Super Saiyan muốn xâm lấn tống siêu đầu óc, trực tiếp bị phòng ngự được. Có điều không hề từ bỏ, ngoài miệng về nói, thế nhưng lén lút tiếp tục gây sức ảnh hưởng. Thực sự là không nghe lời a. Tống siêu lắc đầu một cái, trong nháy mắt tiếp theo, một nắm chắc Super Saiyan cái cổ, xách lên. Bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận không? Nữ nhân, ta không thích đánh nữ nhân. Không có nghĩa là ta không đánh nữ nhân. Này cái nữ người tâm linh năng lực, còn mạnh mẽ hơn chắc. Trước liền treo lên đánh giáo sư. Tống siêu có thể không dự định chính mình tự mình đi thử một chút cùng với nàng ai tâm linh năng lực càng mạnh hơn. Trực tiếp lợi dụng thuấn di. Trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trước người. Thuấn sát đối phương. Ngược món ăn mới là tống mỗ người yêu nhất. Khổ sở liều mạng. Đường máu cuồng đi. Giọt máu cuối cùng thời điểm. Đến cái cực hạn giết ngược lại. Loại này nội dung vở kịch. Không phải là tống siêu món ăn. Vẫn là có thể cầu liền cầu. Cầu đến mạnh mẽ sau. Trở ra lãng mới là chân lý a. Hả? Tống siêu nghĩ tới rất tốt đẹp. Đáng tiếc đối phương không nghĩ như vậy a. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình thân thể thật giống động tác trì hoãn. Cảm ứng được trên đỉnh đầu có cái vật thể chính đang nện xuống đến thời điểm. Hóa ra là Black Dwarf xa xa bò dậy. Nhảy đến giữa không trung. Đập xuống. Super Saiyan trong nháy mắt phối hợp Black Dwarf. Hạn chế lại tống siêu hành động. Đáng thương mới vừa rồi còn hăng hái nào đó người đàn ông. Trong nháy mắt bị đánh đến dưới nền đất đi tới. Phác, lờ mờ trong nháy mắt tống siêu. Triệt để nổi giận, lão tử đi đến thế giới này. Lần thứ nhất chịu thiệt a. Thuận tiện cảm giác mặt không nhịn được. Dù sao giờ khác này còn có Apocalypse ở bên cạnh. Có chút mất mặt a. Triệt để bạo phát, siêu sức mạnh toàn mở. Trong nháy mắt mở trói chặt chính mình năng lực. Từ dưới nền đất bạo bắn ra. Nữ nhân, ngươi thực sự là muốn chết a. Tống siêu trước còn nói không thích đánh nữ nhân. Trong nháy mắt lắc mình đến Super Saiyan phía sau. Super Saiyan chỉ nghe được một câu nói này sau, liền mất đi ý thức. Phía sau nàng diện, tống siêu thu hồi nắm đấm. Đối với một quyền đánh ngất Super Saiyan, nào đó người đàn ông vẫn không có hả giận. Ngẩng đầu nhìn đối diện Black Dwarf, cái này to lớn to rần, lúc này bắt đầu động tác chần chờ, nhất thời do dự không dám lên đến đây, hiện tại biết sợ sệt cũng đã chậm. To rần, thuấn di đến Black Dwarf đầu vị trí, một quyền đập xuống, thân tay nắm chặt đối phương một ngón tay, liền như vậy phi ở giữa không trung. Tống siêu bắt đầu khoảng trừng, trái phải điên cuồng vung, ầm. Chấm ngoặc kép, hiện trường bắt đầu vang lên liên tục đánh nền đất âm thanh. Apocalypse ở phía xa treo lên đánh Ebony Maw đồng thời. Liếc nhìn phương hướng này. Lắc đầu một cái. Cảm giác rất quái dị. Chỉ thấy một cái thấp bé người. Lại kéo một cái to lớn sinh vật. Khoảng trừng, trái phải cuồng đánh đĩa. Chỉ là tỷ lệ xem ra. Thị giác rất quái dị. Đối với này, tống mỗ người không biết. Không đúng vậy chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai biểu thị. Không có biện pháp, thân thể độ cao kém quá nhiều rồi. Đứng trên mặt đất, căn bản không có cách nào ném lên. Hơn nữa thân thể to nhỏ cũng kém quá nhiều. Không cầm được cổ tay của đối phương. Chỉ có thể nắm chặt Black Dwarf một đầu ngón tay. Fuck, motherfucker, dám đánh ta. Torrent, ta muốn đập cho ngươi bà ngoại đều nhận ra ngươi. Một bên khoảng trừng, trái phải cuồng đấm vào Black Dwarf. Tống Siêu còn một bên ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Thế giới này lần thứ nhất chịu thiệt. Còn ở người quen trước mặt, có chút mất mặt mũi. Tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng sợ mất đi tự mình. Vì lẽ đó cố ý duy trì kiếp trước tâm thái nào đó người đàn ông. Đặc biệt khó chịu a, lại đập xuống, đã chết rồi. Sau một lúc lâu, Tống Siêu nghe được Apocalypse âm thanh, mới bình tĩnh lại, xem trong tay đã mất đi ý thức. Đầu sưng hoàn toàn không nhìn ra vốn là dáng vẻ Black Dwarf. Theo nhẹ buông tay, người cũng xong việc, không có giết Ebony Maw chứ. Tống Siêu rơi trên mặt đất, nhìn Apocalypse phía sau sụi lơ trong đất Ebony Maw một ánh mắt. Không có, còn sống sót. Apocalypse lắc đầu một cái, ra hiệu không chết. Hừm, cái kia cái gì? Trên trời vừa nãy chiếc phi thuyền kia, ngươi liền đi tiếp thu đi. Sau đó ngươi liền dựa vào nó tiến vào vũ trụ. Trong phi thuyền những người Chitauri đó thao tác viên, đừng đều giết. Không phải vậy không ai cho ngươi lái phi thuyền. Tống Siêu nhìn xong việc, ra hiệu Apocalypse đi tiếp nhận người Chitauri thứ cấp chiến hạm. Được, nói đến, ta hay là muốn ở nơi này một ít thời gian. Ta tứ kỵ sĩ, còn cần tập hợp, không thành vấn đề. Đến tiếp sau ta sẽ để Caliban tiếp tục theo ngươi, cung cấp một ít tiện lợi. Đối với Apocalypse thánh kinh tứ kỵ sĩ, Tống Siêu đương nhiên nghe nói qua. Ngược lại chỉ nếu không phải mình người, tùy tiện Apocalypse tuyển chọn. Nhìn Apocalypse biến mất bóng người, Tống Siêu nhìn xuống trên đất ba người, đưa tay một chiêu. Này ba cái Thanos thủ hạ, Black Order ngũ tướng, chi ba. Liền như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, theo Tống Siêu đồng thời bay về phía Umbrella. Ba người kia là ai? Dĩ nhiên có thể để lão đại tự mình ra tay giải quyết. Xa xa một đống nhà lớn trên, hoạt bát hiếu động John, tuy rằng ngồi thủ tại đây, trông coi đối diện Stark cao ốc trên đỉnh Tesseract, có điều hắn ánh mắt có thể không thành thật, chung quanh nhìn quét, thậm chí ngay cả Apocalypse cũng đồng loạt ra tay. Xem ra là ngoại tinh cường giả A, kinh lời nhắc nhở của hắn. Những người khác cũng phát hiện xa xa chiến trường. Oa nha, lão đại lại bị người đánh vào lòng đất. Ha ha, quay đầu lại ta có thể có nói rồi. John nhìn thấy Tống Siêu bị Black Dwarf đánh xuống lòng đất, cười trên sự đau khổ của người khác lên. Quay đầu liền gặp phải tấn công chí mạng. Ai u, Logan, người đánh ta làm gì? Ta chỉ là đùa giỡn. Yên tâm, ta hiểu được, biết là tốt rồi. Tiểu tử, Logan mới vừa giáo huấn, quay đầu lại phát hiện đối phương miệng không đúng, tiện tay lại một cái tát vỗ xuống. Ba người này, xem ra không ra sao a, ai u. Logan, người tại sao lại đánh ta? Tiểu tử, không ra sao, có thể để Tống tự mình ra tay sao? Không nhìn hắn đều bị một hồi đập cho, trên mặt đất không nhìn thấy một điểm sao. Ngươi là kẻ ngu si a, này đến bao lớn sức mạnh. Các ngươi trong này, sức mạnh to lớn nhất chính là Pit. Ngươi hỏi hắn, hắn sau khi biến thân, có thể đem người đánh vào lòng đất sao? Ngạch, ta không được, ta toàn lực phát ra. Nhiều nhất có thể đem người đập cho bắp chân thâm vào lòng đất. Sâu hơn lời nói, không có lớn như vậy sức mạnh. Lực Kadoya hiệp Pit lúng túng vuốt đầu. Có nghe hay không? Vô tri không có chuyện. Thế nhưng muốn nhiều học được cẩn thận quan sát, không phải vậy lời nói. Sau đó tiến vào trong vũ trụ, một sai lầm, có thể nhỏ mệnh đều bỏ vào bên ngoài. Ngậm xì gà Wolverine, giờ khắc này đảm nhiệm lên này. Chút tiểu đệ môn đạo sư, phát huy khẩu tài, từng cái bắt đầu dạy bảo lên. Logan một bên dạy bảo, một bên trong lòng mừng thầm. Đừng nói, giáo huấn người tư vị. Thực sự là thoải mái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.